Đỉnh luyện thần ma, chương 1018, nhân tài A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hoàng, ngài đã thắng, Tề quốc chúng ta xin quy hàng. Đây là trấn quốc thần khí của Tề quốc chúng tôi. Chỉ xin ngài tha cho Tề quốc chúng tôi một con đường sống. Đúng, đúng, bệ hạ, Ngụy quốc chúng thần cũng xin quy hàng. Chỉ xin ngài tha cho Ngụy quốc chúng thần một con đường sống. Đây là trấn quốc thần khí của thần. Thành Thiên Hữu cùng Cao Tùng Lư hai người thấy Chu Tưởng Văn di rời ánh mắt đến hai người bọn họ, thân thể bọn họ là run lên lợi hại, dâng lên cấm khí cao cấp tối đỉnh của mình lên đầu hàng. Nhất là Cao Tùng Lư, hắn làm còn tuyệt hơn, trực tiếp quỳ xuống gọi Chu Tưởng Văn là bệ hạ, đưa mình xuống thần dân vị trí. Có thể nói hắn quy hàng vô cùng là triệt để. Chỉ cầu mong Chu Tưởng Văn có thể tha cho Ngụy quốc đám người một tia sinh cơ. Hay nói đúng hơn là mong Chu Tưởng Văn tha cho hắn một mạng. Không còn cách nào khác. Cái mạng nhỏ của hắn đang nằm trong tay của Chu Tưởng Văn. Như không đầu hàng mà nói, chỉ có một con đường chết. Thế gian này vạn sự đều là hư. Chỉ có cái mạng của mình mới là thật. Vì có thể tồn tại trong cái thế giới này, hai người bọn họ liền có thể làm tất cả. Dù cho là tôn nghiêm của mình bị trà đạp cũng là không có vấn đề gì. Tất cả đều là tại đám người ngoại lai tu luyện giả kia. Cao Tùng Lư khẽ nhìn về hướng Diệp Vũ Đồng hai người. Trong lòng vô cùng là oán hận nghĩ. Ngụy quốc của hắn xưng bá vạn tinh đại lục hàng ngàn ức năm nay. Không nghĩ đến hôm nay lại bị diệt vong một cách lãng nhách như vậy. Nếu như không có triều tịch thánh cung đám người này đến, Đại Ngụy đế quốc bọn họ vẫn là hùng cứ một phương. Minh quốc trong tay có Hóa Nguyên Tán, nhưng muốn diệt đi Ngụy quốc là vô cùng khó khăn, dường như là nhiệm vụ bất khả thi. Chỉ đến khi đám người Diệp Vũ Phi xuất hiện, đối mặt với lại áp lực kia, tất cả đều phải xuất ra tất cả cường giả cũng như nội tình bên trong quốc gia. Chu Tưởng Văn này bỗng nhiên đánh lén, dùng cái chiêu âm hiểm như vậy, hắn cũng không nghĩ đến. Trở tay không kịp, đến nỗi toàn quân bị diệt như hiện nay. Có thể nói, nếu Cao Tùng Lư hắn hận Chu Tưởng Văn một, thì lại hận đám người Diệp Vũ Phi này 10. Như khôi phục lại thực lực mà nói, người đầu tiên hắn ra tay không phải là Chu Tưởng Văn, mà chính là Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai cái con nha đầu này. Không diệt các ngươi, thề không làm người. Thành Thiên Hữu nhìn kỹ Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai nàng. Hắn cũng là có cùng suy nghĩ như Cao Tùng Lư. Tề quốc hắn đi vào bước đường như ngày hôm nay, tất cả đều là do đám người kia hại. Như không mà nói, dù Chu Tưởng Văn có thông thiên bản lĩnh, cũng không có khả năng khuất phục được Tề quốc bọn họ. Theo như đúng dự tính của hắn mà nói, đem đám người ngoại lai tu luyện giả này trấn áp sau, hắn sẽ xuất kỳ bất ý đem Chu Tưởng Văn đám người còn lại diệt luôn tại đây. Nhất cử thống nhất vạn tinh đại lục, có chút đáng tiếc là người tính không bằng trời tính. Chu Tưởng Văn đúng lúc này lại ra tay trước, làm cho kế hoạch của hắn bị phá sản. Hai, chỉ hy vọng ta có thể qua được một kiếp hôm nay, Thành Thiên Hữu trong lòng thở dài một tiếng. Cầu mong nghĩ, những chuyện cần làm hắn cũng đã làm rồi. Phần còn lại chỉ trông mong vào Chu Tưởng Văn người này. Y chính là nắm sinh tử của bọn họ trong tay. Chỉ hy vọng đến, Chu Tưởng Văn nghĩ đến thân phận quân vương của hắn cùng Cao Tùng Lư. Hai người bọn họ trước đây cùng ngồi chung mâm với Chu Tưởng Văn. Giờ đây liền làm hạ thần cho hắn. Nghĩ đến thành tựu chắc chắn không nhỏ. Có thể trông mong vào điểm này. Làm cho Chu Tưởng Văn mở một con đường. Trước đây không lâu, Thành Thiên Hữu là giận dữ khi thành tử thu làm trâu ngựa cho người khác. Cho đây là một sĩ nhục vô cùng lớn. Chẳng qua khi đó Thành Thiên Hữu hắn sinh mạng không có bị người không có bị uy hiếp mà thôi. Như hiện tại chẳng hạn, chỉ cần có thể sinh tồn, đừng nói bảo hắn xưng thần trước mặt của Chu Tưởng Văn. Dù Chu Tưởng Văn bắt hắn làm một con chó chạy quanh, hắn cũng không có chút chần chừ nào mà làm theo. Có thể bảo tồn được mạng sống là tốt rồi. Còn lại mặt mũi chuyện, tu luyện giả như bọn họ ai lại đi quan tâm đến những thứ này. Ầm ầm, ầm ầm. À, không, không, đáp lại sự trông mong của Thành Thiên Hữu hai người. Chỉ là một kích chấn toái thiên hà phát ra từ tay của Chu Tưởng Văn. Nguyên lực trong cơ thể không còn lại chút gì. Chỉ còn một cái thân thể có chút cường đại hơn bình thường hóa thần khác một ít. Lẽ dĩ nhiên, Thành Thiên Hữu hai người là không thể nào chống lại một kích toàn lực kia của Chu Tưởng Văn. Hai tiếng kêu không cam lòng vang lên. Trong nháy mắt, hai tôn hoàng đế làm cho vạn tinh đại lục người nghe khiếp sợ liền tan thành mây khói. Thần hồn câu diệt, muốn nhẫn nhục phụ trọng, Đông Sơn tái khởi hay sao? Hai ngươi là không có cái cơ hội đó. Hư không nhiếp hai thanh đao cấm khí cao cấp tối đỉnh vào trong tay. Nhìn đã tan biến thành mây khói Thành Thiên Hữu hai người. Chu Tưởng Văn không khỏi khinh miệt cười lạnh một tiếng. Đối thủ với nhau mấy trăm vạn năm. Hai người này là cái gì mặt hàng? Chu Tưởng Văn là hiểu quá rõ. Hai người bọn họ vừa rồi nhìn Diệp Vũ Đồng. Diệp Vũ Phi hai người ánh mắt đầy căm phẫn. Đây chẳng qua là diễn kịch cho hắn xem mà thôi. Mục đích của bọn họ là muốn chứng minh cho hắn thấy. Hai người không hề có một chút oán hận Chu Tưởng Văn hắn. Để cho hắn không còn lo lắng đề phòng nữa. Sau đó từ từ nghĩ cách phục quốc. Tiểu xiếc như thế. Làm sao IIG8AB có thể qua được đôi mắt của hắn? Thật ra mà nói, Thành Thiên Hữu hai người không có làm nhiều trò như thế. Chu Tưởng Văn ngay từ đầu cũng không có cái ý nghĩ sẽ tha cho hai người một mạng. Lý do sao? Hai tên này còn sống. Tề quốc, Ngụy quốc quý tộc dân chúng trong lòng vẫn là có hướng về cùng hy vọng phục quốc. Đám người của hai quốc gia kia sẽ không có thật lòng thần phục cho Minh quốc. Như có cơ hội, bọn chúng nhất định sẽ đâm sau lưng Minh quốc bọn họ một đao. Thế cho nên dù thế nào, Thành Thiên Hữu, Cao Tùng Lư hai người này hắn là sẽ không bao giờ bỏ qua. Chỉ có bọn chúng chết, hai quốc gia người mới hết hy vọng. Từ đó thần phục tuyệt đối dưới sự cai trị của Minh quốc. Sát hay lắm, Chu Tưởng Văn, bản tiểu thư ngày càng thích ngươi rồi. Chỉ cần ngươi quy hàng với lại bổn tiểu thư. Ta sẽ để cho ngươi làm tâm phúc đại thần của ta. Ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Vũ Phi ánh mắt tỏa sáng nhìn cái này Chu Tưởng Văn. Lên tiếng chiêu hàng nói. Đối với chuyện Chu Tưởng Văn vừa rồi ra tay đem chiến trận của nàng cấp hủy. Nàng cũng đã đem nó quăng lên 9 tầng mây. Chu Tưởng Văn, ngươi đừng có nghe vị muội muội này của ta. Làm tâm phúc của muội ấy không có vui vẻ gì đâu. Quy thuận cho ta, ta sẽ nói lại với phụ thân, để cho ngươi được quyền quản lý cả vạn tinh đại lục này. Diệp Vũ Đồng phản bác cái đề xuất vừa rồi của Diệp Vũ Phi. Đưa ra điều kiện còn hậu hĩnh hơn. Mưu kế thâm sâu, dụng tâm hiểm ác, không từ thủ đoạn, ra tay độc ác. Đây là đánh giá của Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng dành cho cái này Chu Tưởng Văn. Loại người này, trước đây còn tại thần lục. Hai người là ghét cay ghét đắng, nhưng giờ này lại là một chuyện rất khác. Trong mắt hai nàng, Chu Tưởng Văn này là một nhân tài hiếm có. Không phải sao, dùng sức một mình, liền đem tất cả thế lực lớn tại vạn tinh đại lục này cho trấn áp. Trong đó bao gồm cả hai nàng cũng bị tên này đánh cho tơi tả. Người của mình tận ba cái tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận. Ba kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh. Như thế vẫn là cam bái hạ phong. Đám bị diệt, đám bị thương. Tình cảnh là thảm không nỡ nhìn. Dù là Chu Tưởng Văn này thủ đoạn dùng có chút không được quang minh chính đại cho lắm. Nhưng tại cái này tu luyện giới, người ta chỉ cần quan tâm đến kết quả. Ai lại đi quan tâm đến quá trình bao giờ? Chỉ cần là người thắng lợi sau cùng. Đó chính là kẻ mạnh, là cường giả. Như có thể đem người này thu phục mà nói. Hai nàng trong tay sẽ có một tôn không hề kém cạnh Hổ Huyền Phương về trí tuệ cùng thủ đoạn. Nhưng Chu Tưởng Văn này lợi hại hơn. Kia là sự tàn nhẫn cùng sự quyết đoán của mình. Cái này hai nàng để ý đến. Hổ Huyền Phương là có phần không bằng. Nhân tài như vậy, tại cái này vạn tinh đại lục, đi đâu có thể kiếm được kia chứ? Hắc ám lưu, mên kiêu hùng sát phạt quyết đoán. Âm mưu tầng tầng lớp lớp. NVPIQ cao bố cục vạn cổ, thời không hỗn loạn, cách chương.